nhân tộc xuất hiện một sở hoàn cực, lực áp vô số thiên tài nhân tộc hơn nghìn năm, cũng tạo thành cho thần tộc và ma tộc không ít tổn thất. Có rất nhiều thiên tài thần tộc ma tộc trực tiếp chết ở dưới kiếm của sở hoàng cực. Có thể nói, thần tộc cùng ma tộc vô cùng ghi hận đối với sở hoàng cực, cũng từng nhiều lần ra tay. Kết quả sở hoàng cực nhiều lần biến nguy thành an. Hắn không chỉ không bị giết chết, trái lại còn giết không ít cao thủ thần tộc ma tộc tập kích hắn. Hiện tại sở hoàng cực đã trưởng thành. Muốn lại ra tay với hắn, đã không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Mà nay, lại còn xuất hiện một sở vương đình. Một sở vương đình so với sở hoàng cực càng yêu nghiệt hơn. Tuyệt thế thiên kiêu như vậy nhất định phải nhanh chóng giết chết. Nhân lúc hắn còn chưa thật sự trưởng thành, phải chém giết hắn. Nếu không sau này nhất định lại là một sở hoàng cực khác. Không, thậm chí là kẻ địch còn mạnh hơn so với sở hoàng cực. Vì vậy, liền có cường giả thần tộc ma tộc thông qua chiến trường sát lục lẻn vào trong địa giới nhân thành, dự định tìm kiếm sở vương đình sau đó giết chết hắn. Đám cường giả thần tộc ma tộc này tiến vào địa giới nhân thành, sẽ không có dự định sống trở lại. Mục đích của bọn họ, chính là giết chết sở vương đình. Nhưng trước kia đã từng phát sinh qua những chuyện tương tự. Hiện tại, các thế lực bên nhân thành đều tăng cường tuần tra, tung ra thiên la địa võng trải rộng. Bởi vậy, cường giả thần tộc ma tộc mới vừa tiến vào địa giới nhân thành không bao lâu, đã bị phát hiện ra tung tích, dẫn phát tới hai trận đại chiến. Cường giả thần tộc có 10 người. Cường giả ma tộc cũng có 10 người. Mỗi một cao thủ đều là cấp bậc thánh tôn, vô cùng mạnh mẽ. Trong hai trận đại chiến này, 10 người cường giả thần tộc và 10 người cường giả ma tộc đều bị giết chết. Nhưng cường giả nhân tộc cũng chết hơn 30 người. Hai trận chiến này kinh động tới các thế lực lớn của nhân thành, cũng kinh động tới các đại cao thủ nhân thành, càng chú ý tới tất cả động tĩnh ở chiến trường sát lục đến biên giới địa giới nhân thành, cấm bất kỳ người của thần tộc ma tộc nào tiến vào. Một khi bị phát hiện lập tức giết chết. Biên giới là nơi nhiều lần phát sinh đại chiến sinh tử. Cao thủ nhân tộc chết hơn 100 người, nhưng cũng chống đỡ được sự xâm nhập của cường giả thần tộc và ma tộc. Hình như biết nhân tộc tăng cường đề phòng, thần tộc cùng ma tộc đều không có phái ra cường giả đến đây nữa. Giống như đã quyết định bỏ qua. Một tháng, đủ một tháng, thần tộc và ma tộc đều không có tiếp tục phái ra cường giả đến đây. Hình như biết không có cách nào đạt được hiệu quả. Nhưng cường giả nhân tộc vẫn ra sức đề phòng nghiêm ngặt. Chỉ có điều cũng dần dần giải trừ giới nghiêm. Sau khi giải trừ giới nghiêm, người tu luyện nhân tộc lại có thể lại tiến vào bên trong chiến trường sát lục. Lại một tháng trôi qua. Nhóm cường giả kia cũng không có khả năng cứ đợi ở chỗ này phòng thủ. Lại thêm thần tộc ma tộc cũng không có động tĩnh chút nào. Hình như thật sự đã buông tha. Dần dần, các cường giả canh phòng cũng rời đi một phần. Dù sao bọn họ không có khả năng vẫn đợi ở chỗ này, bọn họ cũng phải tu luyện. Tháng thứ ba, thần tộc ma tộc vẫn không có động tĩnh gì. Cường giả canh phòng lại giảm bớt. Mỗi ngày đều có người tu luyện nhân tộc tiến vào chiến trường sát lục. Cũng có người tu luyện nhân tộc rời khỏi chiến trường sát lục quay về địa giới nhân thành. Hôm nay, lại có người từ bên trong chiến trường sát lục đi ra. Đó là một thanh niên thần sắc lạnh lùng, toàn thân bị sát khí vờn quanh. Mái tóc dài xõa vai, che đi nửa bên gương mặt, lộ ra đôi mắt vô cùng lạnh lẽo. Cường giả canh phòng lại chỉ liếc mắt một cái, sau đó liền không tiếp tục quan tâm nữa. Sau khi người này đi ra khỏi chiến trường sát lục, liền một đường đi về phía trước, đi về hướng nhân thành. Cũng không lâu lắm, lại có một người từ bên trong chiến trường sát lục đi ra. Đó là một người cường tráng, cơ bắp phồng lên. Thoạt nhìn tràn ngập lực lượng cường đại. Giống như một ngọn núi lửa ẩn chứa ở trong đó. Gương mặt thô lỗ. Đôi mắt có hổ tinh quang bắn ra bốn phía. Toàn thân cũng còn sát khí cuốn quanh. Rất bình thường. Phàm là người sống sót từ bên trong chiến trường sát lục đi ra, phần lớn đều như vậy. Phương hướng của người này cũng là nhân thành. 3 tháng. Lần này, sở mộ bế quan đủ 3 tháng. Tại một gian mật thất bế quan bên trong nhân điện, sở mộ đang nhắm mắt chợt mở ra. Trong 3 tháng qua,

thực lực còn được nâng cao vô cùng rõ rệt. Có thể tương đương với cấp bậc tiểu thánh tôn mạnh mẽ. Thế giới màu xanh đậm trấn áp hạ xuống. Đối phương phát ra phù văn sát lục. Lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp tăng cường tới 5 thành, khiến cho thực lực của hắn tăng vọt. Kiếm quang lao ngược khoảng không lên, kinh tâm động phách. Thế giới màu xanh đậm nhất thời bị xuyên thủng đánh nát, chia 5 xẻ 7. Kiếm quang thật lớn ngưng tụ ở trên khoảng không, sau đó chém xuống, giống như núi cao đổ nghiêng, lại giống như vòm trời nổ tung. Sau khi vận dụng phù văn sát lục, thực lực của cường địch này tăng mạnh. Sở Mộ cũng không dám nương tay. Phù văn chân đạo được kích phát. Phù văn chân đạo ngũ giai này có thể kéo dài thời gian đạt được 160 hơi thở. Hết sức kinh người. Tất cả tinh khí thần đều được tăng cường 5 thành. Quy lực của lực đại chân trực tiếp tăng cường gấp mấy lần, trở nên càng mạnh mẽ hơn, khiến cho thực lực của Sở Mộ cũng nhận được tăng cường rõ ràng. Phong quang của Ly Thương Kiếm bị kích phát đến mức tận cùng. 5 loại năng lực đều được thể hiện ra. Các loại ánh sáng vần quanh thân kiếm, sau đó đều biến mất. Lúc này uy lực của Ly Thương Kiếm là mạnh nhất. Kiếm thuật vấn đạo phong vân hóa long. Thương long màu trắng phóng lên cao, cùng va chạm với kiếm quang cực lớn đang chém xuống. Sở Mộ theo kiếm lao lên, người kiếm hợp nhất, tuy 2 mà 1. Thương long lại dường như mất đi tất cả ánh sáng, hóa thành một ảo ảnh, không ngừng qua lại trong khe nứt không gian. Kiếm thuật vấn đạo âm ảnh. Kiếm quang phóng lên cao cùng thương long va chạm. Âm ảnh lập tức tập kích tới. Xem ra không thể nương tay chút nào. Cường địch này thầm nghĩ. Một lực lượng mạnh mẽ từ giữa chân mày hắn bạo phát ra, vần quanh toàn thân, lại dung nhập bên trong thanh kiếm của hắn. Sau đó, lực lượng thiên địa tràn ngập ở bên trong kết giới sinh tử bị dẫn động, đều tuôn ra, dung nhập bên trong một kiếm kia. Kiếm ra giống như sóng lớn dồn dập. Lực đè ép mạnh mẽ vô cùng làm cho không gian cũng bị đè ép. Một kiếm âm ảnh không ngừng qua lại trong đó cũng bị ngăn cản. Tốc độ kiếm trở nên chậm lại. Lực lượng lại bạo phát. Tốc độ kiếm khôi phục, xé rách sức cản này. Một kiếm giống như chạy ra khỏi khe nứt không gian, đâm thẳng về phía mi tâm của đối phương. Ngươi tiến ta lui. Kiếm quang rọi sáng bên trong kết giới. Tất cả đều mất hết màu sắc. Kiếm quang sáng lạn tràn ngập tất cả biến hóa, dường như vô cùng vô tận. Kiếm pháp như vậy, đã vượt qua nhân cảnh, đạt đến địa cảnh. Đồng thời ở trong đại cảnh cũng không thấp. Tuyệt đại đa số tiểu thánh tôn đều không có cảnh giới kiếm pháp như vậy. Ban đầu Sở Mộ vốn vô cùng nghi ngờ vì sao người như vậy lại muốn giết mình. Hiện tại hắn hình như đã hiểu rõ. Ý chí tinh thần. Lực lượng thiên địa. Ngươi là thần tộc. Sở Mộ vừa xuất kiếm tấn công còn vừa nói. Suy nghĩ một chút, điều này cũng rất hợp lý. Hình như cũng chỉ có người của thần tộc và ma tộc mới có thể nóng lòng muốn giết chết mình như vậy. Giống như một khi nhân tộc xuất hiện thiên kiêu gì đó, chung quy sẽ dẫn tới thần tộc ma tộc ám sát. Mình thể hiện ra thiên phú tuyệt luân, có thể sử dụng 4 từ siêu cổ tuyệt kim để hình dung. Thiên phú như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người căm thù. Nhưng nhân tộc chung quy sẽ chú ý đại thế của bản tộc. Đồng thời, thần tộc cũng sẽ vậy, ma tộc cũng sẽ vậy. Vì tộc bọn họ phát triển sinh sôi nảy nở, tất nhiên bọn họ không muốn để cho địch tộc xuất hiện cường giả có thể uy hiếp được bọn họ. Phải bóp chết tất cả khả năng từ ở trong tả lót. Đây chính là thủ đoạn của thần tộc và ma tộc. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu thiên kiêu nhân tộc đã chết ở dưới sự ám sát của thần tộc và ma tộc. Nhưng có một phần trưởng thành, đã tạo thành một ít tổn thất cho thần tộc và ma tộc. Sở Mộ nghi ngờ chính là, người này rõ ràng là nhân tộc, vì sao lại nắm giữ thủ đoạn của thần tộc? Thật ra, người này mặc dù là nhân tộc, nhưng đã bị khống chế. Khống chế hắn chính là một vị đại đế nửa bước của thần tộc. Bên trong sát lục giới, hiếm thấy xuất hiện cường giả đại đế cảnh chiến đấu với nhau. Cho dù là thần tộc ma tộc muốn giết chết thiên kiêu nhân tộc, hoặc là nhân tộc muốn giết chết thiên kiêu của thần tộc và ma tộc, bình thường đều là vận dụng lực lượng dưới đại đế cảnh. Nhiều năm qua, điều này đã sớm biến thành một loại quy tắc ẩn bên trong. Thực lực đại đế cảnh chung quy là cực kỳ mạnh mẽ. Một khi ra tay, tạo thành phá hủy khó diễn tả được. Lấy cường giả đại đế cảnh làm thích khách tới ám sát thiên kiêu của dị tộc, lại sẽ dẫn phát xung đột và mâu thuẫn lớn hơn nữa, dẫn đến cuộc chiến giữa các chủng tộc. Giết thì giết, nhưng người nào cũng không chịu chủ động dẫn phát cuộc chiến giữa các chủng tộc. Các loại sự tích trước kia khiến cho mọi người đều biết, một khi dẫn phát cuộc chiến chủng tộc, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Cho dù là tiêu diệt được chủng tộc của đối phương, bản thân cũng sẽ bị thương nặng. Mà trong vũ trụ hỗn độn, không có khả năng chỉ là một hai chủng tộc mà thôi. Mà là rất nhiều chủng tộc. Mỗi một chủng tộc đều đang tìm kiếm con đường sinh sôi nảy nở và cường đại. Nhưng phát triển cường đại lại không có dễ dàng như vậy. Tộc mạnh lại càng mạnh hơn. Tộc yếu có thể duy trì ở trạng thái ban đầu đã rất không tệ. Một khi phát sinh đại chiến chủng tộc, chắc chắn sẽ có tổn thất rất lớn. Nhất là đại tộc mà nói, sẽ bị những chủng tộc khác tìm được cơ hội sát hại. Có thể các chủng tộc bên trong bản nguyên giới hợp thành đại liên minh nguyên giới, nhưng đại liên minh này lấy đối kháng với thần tộc và ma tộc làm tiền đề. Một khi loại bỏ tiền đề lớn này, giữa các tộc trong nguyên giới bản nguyên cũng tồn tại cạnh tranh thảm khốc. Cho nên vì không dẫn phát đại chiến giữa các chủng tộc, ám sát thiên kiêu của dị tộc không được vận dụng lực lượng vượt quá tuyệt thế cảnh lại biến thành một loại quy định mỗi bên đều lặng lẽ tuân thủ. Đồng thời, các tộc đều sẽ hết sức cẩn thận đề phòng dị tộc ám sát. Bọn họ có ý thức bảo vệ thiên kiêu của bản tộc, nhưng cũng không cách nào bảo đảm 100%. Cho nên từ rất lâu, loại không có cách nào đề phòng ám sát đến từ chính dị tộc, cũng sẽ được cho là một loại rèn luyện đối với thiên kiêu của bản tộc. Từ cổ chí kim, những người có thành tựu không tầm thường, có người nào không phải trải qua vô số rèn luyện sinh tử mới đi đến một bước này?